Bố già tập thứ 20. Ông thong thả bước tới chiếc ghế da bự mỗi lần và ngồi xuống. Dáng đi có hơi cứng, bộ quần áo có hơi thùng thình, nhưng Hagen thấy rõ ràng ổng in hệt như trước. Làm như ổng mang hết sức nghị lực ra để chứng tỏ không gầy, không yếu chút nào. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt của ngày xưa, cứ nghĩ có thừa. Ổng ngồi ngay ngắn cất tiếng. À, mì cho tao chút rượu coi. Hagen vội đẩy lấy chai Anisette rồi rót ra cho mỗi người một ly. Thứ này nặng, ngọt ngào, hương vị đại hồi. Loại nhà cất lấy, nhà quê hương thứ bán ở tiệm đâu có sánh nổi. Năm nào ông bạn già chẳng chở đến cho ông trùm Corleone cả xe. Tao à, thấy bà ấy khóc một hồi à, rồi mới ngủ. Rồi nửa đêm à, mấy thằng Carbon kéo tới đây, vậy hẳn có chuyện gì? Vậy à, thì mi à, là Consigliere, mi phải cho ông trùm của mi biết cái vụ à, mà mọi người đã biết chứ. À, con đâu có nói với bác gái chuyện gì, con tính lên đánh thức bác, cho bác hay thì bác xuống đây chứ. Mày à, tính làm xong ly rượu rồi mới lên gọi tao vậy. À, dạ. Vậy à, thì rượu mày uống đó, nói đi, cho tao hay đi chứ. Giọng ông già thoáng chút trách móc. Ổng có ý muốn nói Consigliere gì mà yếu thế đấy. Hagen bèn cho ổng hay. Tụi nó bắn thằng Sony ở khúc đường nổi, bắn chết ngay. Ông trùm chớp mắt, chỉ trong một phần nào đó chưa đến một giây đồng hồ, lớp vỏ nghị lực của ổng vụt biến, khuôn mặt lộ nguyên vẻ chán chường mệt mỏi, nhưng gượng lại được, hai bàn tay xoắn vào nhau như đặt ở trên bàn. Ổng ngó ngay Hagen. Kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện. À, mà thôi, đợi Tessio Clisima tới à, rồi à, khỏi mất công kể lại. Ngay sau đó có tiếng người phía ngoài, hai lão Carbon được gã cận vệ đưa vô. Thấy ông trùm ngồi đấy và đứng dậy, đoán là họ biết ngay ổng đã hay tin dữ. Chỗ anh em thân thiết, họ ôm lấy ông trùm rồi mỗi người một ly do tự tay Hagen rót. Họ ngồi chờ nghe kể lại từ đầu đuôi câu chuyện. Trước sau ông trùm chỉ vỏn vẹn có một câu. À, chắc chắn là nó chết. Người xác nhận là Clemenza, lão nói. À, chết rồi, mấy thằng cận vệ thuộc toán của Sony, nhưng toàn do tôi tuyển lựa. Lúc tụi nó đến đó cho hay, tôi đã cật vấn rất kỹ. Chỗ trạm thâu thuế xe có ánh đèn mà, tụi nó bắn vậy thì sống sao nổi. Nghe lão mập xác nhận chắc như đinh đóng cột, ông trùm tuyệt nhiên không xúc động mà chỉ nín thinh một hồi, sau đó ổng ra lệnh rành rẽ. Mấy người hãy nghe đây, việc này tuyệt không được dính vô. Không được trả thù, mà không được điều tra truy tầm thủ phạm nữa, nếu không có lệnh của tôi. Nếu tôi không có lệnh, không được quyền gây sự thêm với bọn họ. Chúng ta ngừng hết mọi hoạt động, kể cả việc bảo vệ mấy chỗ làm ăn, cho đến ngày chôn thằng con tôi xong. Tạm thời cứ như thế, chúng ta sẽ họp bàn và quyết định sao. Chúng ta cứ lo chôn cất thằng Sony cho đàng hoàng đã. Tôi sẽ nhờ bạn bè can thiệp giùm với cảnh sát và các cơ quan về vụ này. Clemenza ở sát bên tôi làm cận vệ cùng với đông đủ thuộc hạ. Còn Tessio là đôn đốc anh em bảo vệ gia đình này. Còn Tom, mi gọi ngay cho Bonesera nhờ lão lo dùm việc khâm liệm tối nay, bảo hắn chờ ở cửa hàng, tao sẽ lại. Có thể lâu dài 3 giờ. Nào, mọi người hiểu cả chưa? Cả ba cùng gật đầu. Ông trùm nói tiếp. Clemenza, sửa soạn sẵn xe và mấy anh em chờ tôi xong là đi liền. Còn Tom, mi làm đúng. Sáng mai cho người đón Connie về ở với má của nó, dọn cho vợ chồng nó một căn trong cư xá. Mi kiếm mấy con bạn của Sandra, nhờ tụi nó tới an ủi. Vợ chồng tao sẽ qua sáng mai và bà ấy sẽ cho nó hay tin, rồi sau đó lo đi làm lễ cầu hồn cho nó ở nhà thờ. Nói xong ông trùm đứng lên, ba người đứng lên theo. Tessio Clemenza bước lại ôm chầm lấy ông lần nữa. Hagen mở cửa sẵn để ông bước ra, nhưng ông ngừng lại, đưa tay xoa má nó, nói khe khẽ. Mày là đứa con có hiếu, tao cảm thấy an ủi nhiều. Ông muốn nói tình hình nguy ngập, làm như nó là như vậy là được rồi, chẳng sao hơn. Ông chậm chạp leo lên lầu báo tin buồn cho vợ. trong khi Hagen nhấc phone quay số của chủ nhà đòn Anemigo Bonesera. Chương thứ 20. Cái chết của Sonny Corleone làm giới giang hồ Mỹ rung động. Nghe tin ông trùm Corleone bình phục, đích thân điều khiển công việc và mấy thằng đi đám tang về báo lại là ổng hoàn toàn khỏe mạnh, thì các thủ lãnh ngũ đại gia đình cuốn quýt lo thủ thế sẵn. Thế nào Vito Corleone chẳng trả thù, trò đổ máu lớn, làm sao dám coi thường một tay bản lãnh ghê gớm cả đời chỉ lầm lỡ vài lần, và mỗi lần đều là một dịp học tập kinh nghiệm. Riêng mình Hagen hiểu ổng, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy ổng cử sứ giả đi cầu hòa. Không những chấm dứt chiến tranh mà thôi, ổng còn đề nghị một buổi họp gặp gỡ tất cả các ông trùm nữ ước, có đại diện các phe nhóm anh em toàn quốc về dự họp và chứng kiến vụ chiến hài hòa. Các cánh nữ ước có ảnh hưởng đến sinh hoạt chung với giang hồ toàn quốc nhiều lắm chứ. Mới đầu thiên hạ nghi ngờ Vito Corleone dám gương dương bẫy lớn, hốt một lần trọn ổ để tàn sát tập thể báo thù cho con lắm chứ. Hay lão cố tình làm cho mọi người lơ là để vào thế thủ. Nhưng không lâu, họ biết cánh Corleone thành tâm, triệu tập hội nghị toàn quốc đã đành, họ không chuẩn bị thuộc hạ mà cũng không kiếm thêm đồng minh nữa. Chừng có tin ông trùm Corleone chính thức đánh tiếng nhờ cánh Procicino đứng ra bảo đảm và che, phe này hoan hỉ nhận lời thì không một ai dám nghi ngờ hó hé gì hết. Cầu hòa mà có cánh Procicino đứng ra chịu trách nhiệm thì thiện chí hẳn phải là chắc rồi. Vì đứng trung gian hòa giải là nghề của gia đình Procicino, hồi còn ở Sicily, cánh này dữ nhất, đáng sợ nhất. Xưa làm ăn dữ bao nhiêu, giờ đây sang Mỹ, họ làm lành bấy nhiêu. Xưa giết người ăn tiền, bây giờ họ sống bằng cái nghề hòa giải. Cánh Bocicio thì trăm người như một, đụng đến một đứa là cả trăm mạng vì tình máu mủ nhâu nhâu xông tới, ăn thua đủ. Cổ lệ của cánh này là trai gái lấy người trong họ, thua ra mới đến người ngoài. Hồi nghèo mạt, ba đời, nhà Bocicio lúc đó đã có tới gần 200 tay súng ngự trị một khoảnh đất nho nhỏ ở miền nam Sicily. Ngần ấy con người chỉ trông vào 4 năm lò xay bột, nhưng được cái không lo thất nghiệp, không lo đói. Ở giang sơn của họ có thằng nào được phép mở lò xay bột, đào giếng đổ nước cũng là độc quyền của dòng họ Bobocchio luôn. Có lần một lão địa chủ thần thế dòng họ quý phái ỷ của đắp đập mở một lò xay bột nho nhỏ chỉ để xài, lập tức lò bị thiêu rụi. Nhà địa chủ ức quá, mang việc đến cửa công, quan trên bèn tống giam ba thằng Bocicio một lượt, coi phiên tòa chưa lập án chưa xử thì cả một tòa nhà hương quả đã ra trò, còn thưa kiện cái gì nữa. Ít đó lâu sau, dân Sicily kêu ca nước uống quá hiếm hoi, nên nhà cầm quyền trung ương La Mã cử một chuyên viên cấp tối cao đến nghiên cứu tình hình tại chỗ, đắp một cái đập thật lớn để ngăn nước, chứa nước thì đẹp quá, dân đảo tha hồ có nước xài. Làm gì chính quyền trung ương chẳng biết dân sở, lại là thuộc loại quá dữ, loại đầu bò đầu bú hơn đâu hết. Cánh nhà Bocicio chớ ai, chúng nó lom lom mấy ông kỹ sư nghiên cứu địa thế và học lập họa đồ. Mấy ông nhà nước rét quá, trung ương lại phải cử mấy đội sen đầm sang cắm trại tại chỗ để bảo đảm an ninh. Công việc tiến hành điều, thế nào chẳng xây đập nay mai, bao nhiêu dụng cụ từ tàu sở xuống đã chất đầy ở bến Palermo. Nhưng dụng cụ trở tới thì dụng cụ nằm đó. Cánh Bocicio đã kêu gọi các anh em mafia địa phương giúp đỡ, dụng cụ nặng thì phá hoại, nhẹ thì thổi bay không còn một món. Bọn dân biểu quốc hội gốc mafia đổ xô vào công kích, cản trở phá hoại dự án, nhất định không thông qua. Cứ dài dẳng bao nhiêu năm cho đến ngày Mussolini lên cầm quyền. Nhà độc tài tuyên bố hách, phải tiến hành công tác xây đập, phải thực hiện xong với bất cứ giá nào. Sực mấy, Mussolini biết dung túng mafia là chế độ dám lâm nguy, quyết thanh toán tận gốc, bèn trao đặc quyền cho một tay tổ cảnh sát để duy trì an ninh trật tự trên đảo, có toàn quyền bắt giam giữ bất cứ ai. Cứ khả nghi là có quyền tống vô trại lao công cưỡng bách, cho đi đập đá ở ngoài đảo cho chết bỏ. Quả nhiên, chỉ mấy năm là mafia hết đất sống. Vì cứ tình nghi, mafioso cũng bị đủ tù rút nát xương. Biết bao nhiêu gia đình lương thiện bị hại lây vì đợt khủng bố liên miên đó. Để chờ lại Mussolini, cánh Bocicio quyết định lấy trứng chọi đá, chết hết cũng chọi, không chết hết, nhưng ngã gục tại trận cỡ một nửa, còn một nửa dĩ nhiên đi đập đá. Tụi nó chơi hăng đến nỗi còn ít thằng sống sót, các phe nhóm anh em phải thu xếp, đưa bằng được qua Mỹ để lánh nạn lập nghiệp, nhờ đường dây chở lậu di dân qua ngã già ná đại. Sang được đất Mỹ thì cánh Bochichio dọn dẹn lớn nhỏ còn cỡ 20 mạng, bèn gom vào một chỗ, cắm dùi trong một thị trấn nhỏ khoảng thung lũng Houston gần Niểu Ước. Nghèo đói khốn khổ, đến như cảnh này thì hết mức. Có ai ngờ tà tà là một cái nghề không ai thèm làm là đổ rác mà cánh Bochichio lên hồi nào chẳng hay. Cả một sở hữu thầu hốt rác, chế biến rác và xe đổ rác có hàng toán. Thấy nghề ngon ăn, dĩ nhiên là nhiều thằng nhào vô. Chừng ra xe nào thì đốt tiêu xe nấy, mới rác hết và rút lui lẹ lẹ. Có một thằng ngon nhất dám đường đầu, dám hạ giá thầu rác thì một hôm biến đâu mất tích. Tìm mãi mới ra một đống thịt băm vùi trong đống rác mà nạn nhân vừa thầu về. Làm ăn được thì họ Bochichio trai dựng vợ gái gả chồng, cưới gốc Sicily, Sicily là chớ, đào đâu ra đủ số Bocchini. Ít năm sau, nhân số tăng gia, nghề rác tuy vẫn dư ăn, nhưng theo đà phát triển, theo nếp sống văn minh cũng phải lo kiếm ăn nhiều ngành khác chớ. Tại sao không đi làm một cái nghề vừa ra tiền vừa giúp cho các phe phái anh em? Tụi nó đánh nhau ắt phải cần đến sứ giả, cần liên lạc viên, cần người làm con tin lắm chớ. Làm được đủ việc thì tụi nó có tiếc gì tiền mà không có dám chi nặng. Không hiểu vì biết thân phận dốt nát hay quá tôn trọng luật chơi mà cánh Bochichio luôn luôn thâu hẹp hoạt động. Thấy các phe nhóm anh em tranh cướp nhau như điên để giành đủ mọi thứ làm ăn hấp dẫn, văn minh không bao giờ họ nhảy vô ăn có. Cờ bạc, mãi dâm, ma túy, buôn lậu, hối lộ là không có cánh Bochichio. Họ tự nhận quê mùa thô lỗ, đút tiền cho thầy chú ăn thì còn được. Lần là quen biết các ông lớn chỉ không dám, cánh Bochichio tuy vậy vẫn được trọng nể ở hai điểm, danh dự và tàn bạo. Họ nhà Bochichio có thằng nào nói láo, phản bội bao giờ vì bản chất quê mùa. Mấy thứ đó rắc rối lâu thôi quá, nhưng ai chơi một đòn thì không thấy yên, có chết ngay cũng rửa hận. Chính vì vậy, những đặc tính của cánh Bochichio mới vô nghề hòa giải, bắt được mối nào là ông trùm lo sắp đặt từ địa điểm, họp đến cửa người nằm làm con tin. Ngày đêm Solo yêu cầu Michael tới gặp, nó cũng phải mướn một thằng Bochichio để nạp cho Colioni giữ làm con tin. Nếu nó trở mặt chơi Michael thì con tin sống sao nổi. Cả họ nhà nó sẽ cử Solo, mà đòi mãn thì chạy đâu cho thoát. Đụng chạm nhỏ mà cả họ nhà nó còn đòi ăn thua đủ, huống hồ xô một thằng vào đất chết, làm mất thanh danh, mà còn đổ nồi cơm của và cả dòng họ Bochichio. Bây giờ đích thân ông trùm Colioni chính thức nhờ các đàn anh tổ chức buổi họp, mỗi phe phái cử một người đều có một thằng Bochichio tới tận nhà nằm làm con tin, thì còn ai dám nghi ngờ. Vậy họp là họp thật, khỏi sợ bẫy, khỏi sợ trở mặt, an toàn như đi ăn đám cưới chắc. Đám con tin nằm xong là chuẩn bị địa điểm, họp ngay trong phòng họp của một nhà băng thì chắc quá. Lão chủ tịch ngân hàng chẳng là người chịu ơn ông trùm mà cổ phần của nhà Colioni cũng đâu có ít. Dù toàn đứng tên của ông trùm chủ tịch, cho nên đối với lão trên đời này chẳng có ai bằng Vito Colioni, bỏ tiền mua bao nhiêu cổ phần, mượn đứng tên luôn mà khỏi cần mảnh giấy nhỏ làm bằng. Lão cảm động nhất là lúc vừa đề nghị giấy tờ làm tin thì ông trùm gạt phát. Ô hay, đã định nhau thì cần quá gì mấy thứ đó. Gia tài sự nghiệp của tôi và kể cả tương lai của đám con tôi đặt trọn trong tay bạn còn được, chứ mấy bài nhiêu đó có nghĩa lý gì. Không tin bạn thì tôi tin ai bây giờ? Mà ví dụ bạn có đá tôi thì cái mà tôi mất nặng nhất là niềm tin, là hết dám tin ai trên cõi đời này nữa. Dĩ nhiên tôi phải ghi trong sổ riêng của tôi để có mệnh hệ nào các con cháu còn biết bạn giữ giùm tôi một số cổ phần chứ. Dù có nhắm mắt tôi cũng biết thế nào bạn cũng phải bảo vệ quyền lợi tụi nó, giúp đỡ tụi nó. Ông chủ tịch ngân hàng hiểu ngay, chẳng phải cùng gốc Sicily nhưng cũng biết người, biết của lắm chứ bộ. Vừa nghe ông trùm Colioni ngỏ lời mượn trụ sở họp một buổi thì ok gấp. Đối với Ân nhân tri kỷ như vậy thì mượn trọn phòng họp một buổi chiều thứ bảy nào có đáng gì. Do đó cả phòng khai hội đầy đủ tiện nghi của nhà băng được đặt dưới quyền sử dụng trọn vẹn của ông Trùm Corleone để các tài tổ mafia nữ ước và toàn quốc có chỗ khai hội. Dĩ nhiên, vấn đề an ninh được đặt hàng đầu, cả tiểu đội gác gian có mặt, mặc đồng phục của nhà băng, nhưng toàn mafia không. Cỡ 10 giờ sáng, bà con bắt đầu vô phòng hội, ngũ đại gia đình có mặt, mà đại diện của 10 phe nhóm toàn quốc cũng kéo về chứng kiến, chỉ trừ mỗi một cánh chó điên Chicago, mấy thằng ngu ngốc ai thèm chơi giới, mà giả dỗ tụi nó cũng mất công, một buổi họp quan trọng như thế này thì cho tụi khốn kiếp dây dưa vô làm chi. Có họp là có rượu, có sandwich, mỗi ông đại diện được quyền xách theo một đàn em phụ tá, phần đông thì mang có silicone, nên cả phòng họp đâu có mấy mặt trẻ. Cỡ tuổi của Tom Hagen hiếm quá và chỉ có một mình nó không phải gốc Sicily, vì vậy là mặt lạ, là người ngoài. Hagen là thằng biết điệu, muốn muôn mặt đang dòm ngó nên nó chững chạc không nói không cười mà chỉ lo săn sóc ông Trùm cho đúng mức, mang ly nước, đốt điếu xì gà, đặt lại cái gạt tàn cho ngay, săn sóc chứ không có hầu hạ. Có lẽ ngoài nó chẳng còn có ai trong phòng họp này biết mặt mấy đấng vĩ nhân có hình treo trên vách, toàn là những tay tổ kinh tài, có cả bộ trưởng ngân khố Hamilton. Bố Hamilton đâu có về với giang hồ Mỹ có ngày khai hội đàng hoàng ngay trong phòng họp của một nhà băng, mà có biết chắc bố. Bộ phận ngân hàng cũng hài lòng, họ họp hòa bình, thảo luận đứng đắn, toàn chuyện làm ăn đâu có thua gì với kinh doanh. Giờ đến được ấn định từ 9h30 đến 10 giờ là người đứng ra tổ chức và cũng để chứng tỏ thiện chí, ông Trùm Corleone phải có mặt trước mọi người, và đúng hẹn thì không ai bằng ổng. Có mặt đầu tiên là Carlo Tramonti, người đang nắm giữ một mảnh giang sơn miền Nam nước Mỹ, trung niên nhưng rất đẹp trai, hào hùng, gốc Sicily, vậy mà bự con, da phơi nắng nâu hồng, ăn mặc kỹ, móng tay cũng o bế nhẵn nhụi, trông chẳng có vẻ gì là tướng cướp gốc Sicily, mà cứ như triệu phú Mỹ có tiền, có du thuyền đi câu cá chơi vậy. Cánh Carlo Tramonti chuyên làm sòng bạc và trong mặt ông Trùm công tử như vậy, ai dám ngờ từng chơi hung bạo quá cỡ. Hẳn đâu có thần thích gì, ở Sicily sang còn nhỏ xíu mà lấy Florida làm quê hương. Lớn lên được mấy ông chánh khứa chủ sòng miền Nam thâu dụng, mấy ông chủ này chơi dữ có tiếng, lại được đám thầy chú rất có cô hồn che chở. Họ đâu ngờ có ngày bị thằng ranh ăn nhờ ở đậu hạ bệ, chỉ vì mình đã giữ, nó còn giữ gấp mấy lần, lại sẵn sàng thí mạng vì một vụ vớ vẩn không đáng đổ máu nữa. Hồi đó mấy ông chính khứa chủ sòng đã chịu chi cho cốm lắm, nhưng Tramonti lại cho ăn quá nhiều, cho hùng hạp ăn chia, nửa bên hắn làm cái rụp là mấy ông chủ văng hết, mất sở đến đích không hay. Nắm chắc mấy sòng Florida, Tramonti mới liên lạc với Bastita để đổ tiền vào Cuba làm ăn lớn, lùa khách Mỹ sang Havana chơi cho bằng thích, sòng bạc ổ điếm lớn lên bên đó. Tramonti có ăn chia ở trong cơ sở chính của hắn là một lữ quán tối tân hách nhất Miami. Lúc Carlo Tramonti bước vô có thằng Consigliori, người cũng phơi nắng đang sạm theo bén gót, hắn đã mau mắn bước tới ôm hôn ông Trùm Corleone, còn làm mặt buồn buồn để có ý chia sẻ cái tang đau đớn. Mấy ông Trùm lục đục đến, chỗ quen biết từ bao nhiêu năm nay không chơi bời giao thiệp, thì buôn bán làm ăn mà giúp đỡ nhau cũng từng có nhiều phen mà. Ông Trùm thứ hai xuất hiện là Joseph Giazucci, chiếm cứ vùng Detroit và nửa kính nửa hở làm chủ một trường đua ngựa lớn, những sòng nhỏ thì khỏi nói. Giazucci mặt tròn xoe và chủ nhân của một tòa nhà giá trị 100.000 đô la giữa nơi thị tứ, hắn thuật tiếp văn minh tiến bộ và thông qua với một gia đình mafia Mỹ rất hách. Cũng như Corleone, hắn rất kỹ ma túy và giang sơn của hắn yên ổn nhất. Ba năm nay mới phải xử có hai mạng là quá ít còn gì. Lúc mới vô, cả Gialucci cùng gã Consigliori đều tới ôm ông Hùng, ông Trùm Corleone. Hắn còn hoang hoang. À, chỉ có đàn anh mới kêu được để tới đây nhé. Dĩ nhiên là hắn bồ bịch, coi bề ngoài cũng biết. Hắn ăn mặc thật đứng đắn và làm ăn vô cùng chừng mực. Sau đó đến hai ông Trùm ào vô một lượt vì cả hai gốc cùng miền Tây, cùng làm ăn với nhau, sang nấu ước dự hội cũng cùng đi xe cho tiện. Frank Falcone và Anthony Malinari cùng ngoài 40, còn trẻ nên dễ thân thiện. Dân miền Tây có khác, trong họ vẫn có vẻ gì nhắn nhít và ăn mặc cũng trẻ trung, rõ ra chất Hollywood. Đàn anh Falcone nắm nghiệp đoàn điện ảnh và mở sòng luôn trong các phim trường, lại còn lãnh thêm đường dây cung cấp gái cho những động lớn ở miền Tây. Thủ lãnh mafia có bao giờ đi dính vô cái nghề bầu ca nhạc kịch, phong trà, cho nên đàn anh bị mấy đồng nghiệp lớn coi kém trọng giọng võ. Anthony Molinari là vua bến tàu của Kim Sơn, vua đánh cá thể thao luôn, gốc gác con nhà chài lưới nên sang Mỹ làm giàu lớn. Hắn bỏ tiền mở một nhà hàng lớn chuyên bán đồ biển danh tiếng nhất của Kim Sơn. Tiếng đồn hắn yêu nghề và khoái ăn ngon, nên mở nhà hàng lấy tiếng, quanh năm không chịu lời và cũng còn lỗ, điều vì món đặc sản quá tốn kém, không biết bao nhiêu tiền cho vừa. Nét mặt hắn tỉnh bơ như dân cao thủ cờ bạc và làm ăn nhờ đường dây ma túy từ Mễ Tây Cơ sang, từ Á Đông sang. Đi dự họp ở Nữ Ước, hai ông trùm miền Tây không mang theo Consigliori mà mang cả cặp gạt đờ co lực lưỡng. Vô họp chúng đâu có dám xách súng theo, nhưng rõ ràng cả hai đứa cùng là cao thủ karate, dư sức giết người bằng bàn tay. Nhìn bốn thầy trò cử tỏa chỉ thấy tức cười, chớ không sợ hãi. Tiếp đến một ông trùm đang nắm một địa phương rất lớn ở Boston, nhưng xem ra chỉ có một mình hắn là bị hầu hết anh em coi rẻ. Hắn không có quai chỉ huy, lại làm tham lam bóc lột đàn em quá lố. Bóc lột là quyền của hắn, nhưng lại phải nắm được kỷ luật, trật tự kia. Ở Boston có nạn tranh cướp quyền lợi tu lù bù, bắn giết nhau loạn. Nhiều thằng bất phục nhảy ra làm lẽ, không đếm xỉa gì kỷ luật nên ngang nhiên ngồi lên pháp luật. Nếu trong giới anh em, đám Chicago bị coi là chó điên, thì cánh Boston bị liệt vào hạng đầu trộm đuôi cướp, nghĩa là vô tư cách. Ngay ông trùm Dominic Plaza trông còn thô bỉ hùng hục, thiếu thước tất và bận tiện như một thằng ăn cắp vậy. Cầm đầu nhóm Cleveland chuyên khai thác cờ bạc và tổ chức phòng cừ nhất là một ông già đầu bạc, dáng nhúc nhích mặt tinh khôn, biệt danh Do Thái chẳng phải là gì bề ngoài mà thôi. Lão xài một số tay chân thân cận người Do Thái chứ không trọng dụng bọn Sicily. Nếu cử một tay Consigliori người Do Thái thì ông trùm Do Thái Vincent Forlanza cũng dám cử rồi, chớ chẳng phải như một mình Tom Hagen mà cánh Corleone bị mang tiếng oan là cánh Ái Nhĩ Lan. Cánh Do Thái tổ chức rất chặt chẽ, làm ăn rất cự vì ông trùm Florenza có nghệ thuật cai trị bằng quả đấm sắt bọc nhung và đặc biệt là bề ngoài hiền khô nhút nhát, nhưng chưa hề thấy máu mà rung bao giờ. Buổi họp hôm ấy, nhóm đại diện ngũ đại gia đình Nữ Ước đến chậm hơn và cả dưới mắt Hagen thì dân Nữ Ước có khác. Cả năm người đều oai vệ, chững chạc, dễ nể hơn các đàn anh ở tỉnh lẻ nhiều. Cả năm đều có truyền thống bụng bự, đặc biệt Sicily, làm như có tiền bạc quyền thế và có gan nên bụng phải bự cho bể vệ vậy. Thực sự năm ông trùm Nữ Ước gần giống như nhau ở khổ người đồ sộ, mặt to tay lớn, tóc mũi tiêu và mỡ thừa nhiều ở cổ, ở cằm, ở cặp má. Họ ăn mặc sang trọng, không cầu kỳ và cái lối tóc tay sửa tỉ mỉ, móng tay giũa cọt gọt kỹ càng là không có. Người làm ăn bận rộn, ai thừa thì giờ làm những việc giặt lặt giặt chớ dẫn đó. Kiểm soát toàn vùng New Jersey và bến tàu miền Tây Manhattan là Ornie Stracey, chuyên làm sòng bạc và rất có thế lực với cánh khứa đảng Dân Chủ. Hắn là một cơ sở xe vận tải nặng chở hàng mướn. Chỉ nhờ tha hồ chở nặng, không ai cấm cản và đánh thuế nên hốt bạc như điên. Xe chở nặng hư hết đường xá cầu cống thì đàn anh càng khá, vì đàn anh còn có hãng thầu chuyên làm ăn với công chánh. Càng chở nhiều hàng đường xá càng hư mau hư, mà đường xá càng mau hư thì càng trúng mối lớn. Thực ra Stracey cũng không muốn dính vô ăn bẩn, đĩ điếm hắn kỹ lắm, nhưng vì làm ăn ở bến tàu nên không thể không dính đến ma túy. Trong ngũ đại gia đình thì cánh Stracey yếu thế hơn cả, nhưng lại có máu mặt nhất. Cánh Otilia Cuneo nắm trọn vùng phía bắc tiểu bang Nữ Ước, bao tất cả các sòng bạc và thừa thế lực để phủ quyết, không cho phép tiểu bang khai thác trường đua. Dân ý di cư sang Mỹ phần đông do cánh này đưa lậu vô qua ngã gia ná đại. Trong tất cả các thủ lãnh mafia, Cuneo ngon nhất ở chỗ cả nước cứ tưởng đâu là một nhà doanh nghiệp hiền lành, chủ nhân một công ty sản xuất sữa lớn. Hắn chưa hề bị rắc rối với pháp luật, chẳng ai biết đến hắn làm những cái gì. Đối với dân địa phương, hắn đàng hoàng và chịu khó làm công tác xã hội, đến nỗi đã có lần được phòng thương mại bầu làm nhà danh thương nữ ước số 1 trong năm. Thiên hạ làm Cuneo là phải, vì trong bề ngoài rõ ràng là một anh chủ tiệm bánh nhà quê, mặt tròn xoe như ông đĩa, đổ nón nỉ kéo sụp hết vành xuống trông như nón phơi nắng của đàn bà con gái thật tức cười. Mặt hắn luôn luôn tươi tỉnh và trong túi bao giờ cũng có cả nắm kẹo để phân phát cho đám con nít, con cháu thuộc bọn thuộc hạ. Sát cánh nhất với bọn Tatalia là một tay tổ tên Emilio Brazzini, chuyên làm ăn dữ, tổ chức sòng bài và nuôi đếm ở Brooklyn và Queens. Cả cụ lao Staten là của hắn mà. Ở Bronx, Westchester, hắn có nhiều trạm đánh cá thể thao, buôn bán ma túy cũng có. Brazzini quen biết lớn, chơi thân với cánh Cleveland và các anh em miền Tây. Hắn đang ngấp nghé làm ăn thêm ở hai trung tâm du hí, còn bỏ ngỏ ở Las Vegas, Reno, dù đã có hùng hạp ở Miami và Cuba. Xét thực lực thì sau cánh Corleone là đến Brennisi, vì ở Sicily hắn có nhiều ảnh hưởng mà ngay trong giới tài phiệt Wall Street cũng có móc nối làm ăn. Nói chung là cái gì làm ra tiền là có mặt. Chính Brazzini đã đứng sau cánh của Tatalia ngay từ đầu, viện trợ cả tiền bạc lẫn thần thế, vì xưa nay hắn vẫn nuôi tham vọng hạ bệ ông trùm Corleone, nhảy lên làm trùng số một nữ ước, mạnh nhất nước luôn. Hắn đúng là tuyết người của Corleone, nhưng trẻ hơn, tiến bộ văn minh hơn, có cảm tình của đám giang hồ mới nổi. Xét ra, Brazzini cũng hùng như Corleone, nhưng có vẻ lạnh chứ không có tình cảm lẫm cẩm, nên thực sự là nhân vật đáng gồm nhất trong cánh ngũ đại gia đình. Đến dự họp chót hết là ông trùm đối thủ số 1 của Corleone, người cả nước biết là từng ra mặt bên Solozzo để công khai gây chiến với cánh Corleone và đã suýt thành công, đó là Philip Tatalia. Dám chơi ngon như vậy, không hiểu tại sao lão không được anh em giang hồ kính nể. Có lẽ họ coi thường lão ở chỗ thân danh một ông trùm có hạng mà đi nghe lời và để nghe cho một thằng có thủ đoạn như Solozzo xỏ mũi dẫn đi. Có thể họ cho rằng nếu không có Tatalia gây chuyện thì ngày giờ này giới giang hồ Mỹ đâu có lâm nạn. Cũng có thể vì năm nay 62 tuổi mà lão còn hảo ngọt, thấy đàn bà con gái là chạy theo như điên. Một tiếp người như vậy mà lại nắm gần trọn ngành nuôi điếm thì tha hồ mà hủ hóa. Lại còn là ông chủ lớn, nắm đầu hết các hộp đêm trên toàn quốc, muốn gài mầm non nào trình diễn ở đâu chẳng được. Mấy hãng dĩa lớn cơ sở sản xuất nhạc và mấy ông bầu ca nhạc thì phải nghe theo lệnh lão răm rắp, bằng không là có chuyện lộn xộn. Philip Tatalia còn bị giới giang hồ chê kém tư cách, cái gì không muốn nuốt trọn và bó buộc phải chia ra một khoản gì là kêu ầm lên như trời sập. Khốn nạn, làm chủ hộp đêm, chủ động lớn như vậy mà cứ luôn miệng kêu tiền phí tổn giặt ủi quá kém. Dù hãng giặt ủi, máy của lão cũng bỏ vốn ra khai thác sanh lời thêm. Còn mấy con em thì lão luôn miệng than nào là lười biếng, nào là nay làm mai nghỉ, đứa bỏ trốn, đứa chán đời tự tử. Còn đám ma cô thì chẳng thằng nào không lừa lọc bất lương. Muốn kiếm một thằng tử tế, không có ra. Làm sao lão kiếm cho ra một thằng tử tế, một thằng gốc Sicily dám chơi ngon lành và tận tụy? Chúng đâu có phải là tuyết bịt mũi, quên danh dự để sống yên trên lưng đàn bà, con gái. Phải nói là chúng dám miệng hát tay nhất một đường dao cạo cứa cổ người khơi khơi và lật áo ra không biết chừng, dám có vết thánh thiêu ở trong. Nhưng buôn người thì nhất định không có chúng nó. Xưa nay anh em Philip Tatalia quen lối, dở hống hách, tham lam, thật dễ ghét. Ăn được của lão chỉ có mấy thằng có thẩm quyền cao cấp, giấy phép hay đóng cửa các hộp đêm, nhà hàng. Lão đã phải chi rất nhiều nên trong những lúc tiếc tiền lão tru tréo ầm lên, chửi có mấy thằng ăn cắp chỉ nhờ mấy con dấu mà đốt bạc triệu ngon lành. Lão vỗ ngực tự nhận là một tay từng nặng ra nhiều triệu phú, không thua gì Wall Street. Trên thực tế thì cánh Tatalia đã quất được đối phương mấy cú thật đau, chút xíu nữa là đèo bẹp luôn, nhưng vẫn không được giới giang hồ kính nể trọng vọng. Họ biết lão chỉ là bù nhìn, lợi hại chỉ Solozzo và cánh Brazzini đứng sau lưng kia. Chơi chủ động, ra đòn thình lình mà không quất sụm được nỗi đối phương là yếu rồi, thấy rõ rồi. Nếu có bản lãnh thật sự, chơi tới một chút nữa thì vấn đề đã giải quyết xong từ lâu, đâu còn phải rắc rối lâu thôi đến thế này. Chỉ cần chiều hôm đó Vito Corleone quỵ luôn là xong hết mọi việc, chẳng phải đánh đấm cái gì nữa. Bố già, phần thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 21.